LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532, chương 1532, loại sự tình này sẽ không đùa giỡn. Công Tôn Lăng Thạch lúc này trên người còn có tổn thương đây. Lại thêm một mực tại đi đường. Sở dĩ thương thế căn bản liền không có khôi phục. Còn đau đau nhức khó nhịn đâu. Mà hết thảy này, cũng là Âu Dương Ức Tiết tạo thành. Sở dĩ tại Công Tôn Lăng Thạch tâm lý, trực tiếp đem toàn bộ Âu Dương gia tộc người cho hận đến nha trực Dương Dương. Thật vất vả chống đỡ gặp được Công Tôn Lăng Mộc. Công Tôn Lăng Mộc thế nhưng là ba người bên trong người đáng tin cậy. Trên cơ bản mỗi gia tộc đều có một cái như vậy người đáng tin cậy tồn tại. Giống Âu Dương gia tộc là Âu Dương Khải Ẩn, mà Lâm gia là Lâm Thương Hải. Trên cơ bản cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Thực lực rất cường đại. Âu Dương gia tộc, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Công Tôn Lăng Mộc nghe xong Công Tôn Lăng Thạch lời này, biểu tình trên mặt liền sửng sốt một chút, có chút kỳ quái không hiểu nói ra. Hắn đối với Âu Dương gia tộc người cũng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng bởi vì Tô Minh quan hệ, nói đúng ra hai nhà hiện tại tựa như có lẽ đã đứng ở cùng một trên trận tuyến. Công Tôn Lăng Thạch lúc này mới chú ý tới, hợp lấy Âu Dương gia tộc người đã đến, không có gặp Âu Dương Ức Tuyết. Nhưng hắn hai cái người sống sờ sờ ở bên kia đứng đấy đâu. Trong nháy mắt Công Tôn Lăng Thạch liền giận không chỗ phát tiết. Hắn tại tới được trên đường, trong lòng vẫn muốn tìm Âu Dương gia tộc trả thù đâu. Nhưng ai biết lập tức lại đụng phải, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Thế là Công Tôn Lăng Thạch góp nhặt tại tức giận trong lòng, lập tức liền bộc phát ra, trực tiếp lớn tiếng mắng: Âu Dương gia tộc, các ngươi hèn hạ vô sỉ, cổ võ gia tộc bên trong có các ngươi những người này, thật là mặt đều ném vào. Oát, Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc hai người kia bị chửi mộng bức. Lúc đầu hai người bọn họ trong lòng tràn đầy vui vẻ, đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng mà ai biết cái này Công Tôn Lăng Thạch vừa lên đến giống như là mất trí một dạng. Bắt được bọn họ Âu Dương gia tộc liền mắng. Cái này đã dính đến vũ nhục gia tộc vấn đề, là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì đối với cổ võ gia tộc cái này chút cổ võ giả mà nói, gia tộc đây chính là so với cái gì đều trọng yếu. Thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cái này một chút cũng không khoa trương. Nếu không phải là bởi vì đối phương là Công Tôn gia tộc người, đoán chừng Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc hai người bọn hắn đã sớm phát tác, nhịn được nội tâm không thoải mái. Âu Dương Khải Ẩn trực tiếp mở miệng nói ra: Lăng Thạch huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta Âu Dương gia tộc nhưng cho tới bây giờ không đã làm gì có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi nói ra những lời này vũ nhục chúng ta Âu Dương gia tộc, hủy hoại Âu Dương danh tiếng của gia tộc, cái này chỉ sợ không phải quá thỏa đáng a. Âu Dương Khải Ẩn cái này giọng nói chuyện bên trong vẫn mơ hồ ngậm có một ít nộ ý. Công Tôn Lăng Mộc bên kia cũng là khuôn mặt mộng bức. Đối với nhà mình Công Tôn Lăng Thạch hành động này, hắn căn bản liền không minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì sao từ Công Tôn Lăng Thạch lập tức liền xông lên mắng chửi người đây? Giảng đạo lý hắn không phải loại này xung động tính cách nha. Âu Dương huynh đệ, người trước bớt giận, khả năng này là một cái hiểu lầm. Ta tới hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Công Tôn Lăng Mộc liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngay sau đó Công Tôn Lăng Mộc quay người nhìn về phía Công Tôn Lăng Thạch, nói ra: Lăng Thạch, người theo ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao đột nhiên đối với người ta Âu Dương gia tộc người nói ra loại lời này? Bọn họ làm ra loại kia không biết xấu hổ sự tình, còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao? Công Tôn Lăng Thạch rõ ràng cả người cái kia là vô cùng tức giận, trực tiếp mở miệng nói ra: Lăng Mộc đại ca, người biết ta vì sao bị thương sao? Trước đây không lâu ta từ linh thú nơi đó lấy được một chút bảo bối, là Thiết Tí Bạch Viên tự tay nương đi ra linh tử. Kết quả trong tay còn không có bưng bít nóng đây, liền bị hắn Âu Dương gia tộc người cho thừa dịp cháy nhà hôi của. Công Tôn Lăng Thạch vừa nhắc tới cái này, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Người chớ có nói hưu nói vượn ngậm máu phun người. Âu Dương gia tộc hai người kia nghe xong lời này, biểu tình trên mặt bỗng nhiên một cái biến hóa. Ngay sau đó Âu Dương Khải Ẩn liền mở miệng nói ra. Ta ngay cả cũng không đụng tới qua ngươi. Làm sao đi đánh lén ngươi? Nói chuyện có căn cứ. Âu Dương Sóc khả năng là tương đối thấp. Bởi vì hắn một cái nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Thực lực xem như tương đối kém loại đó. Căn bản liền không phải là đối thủ của Công Tôn Lăng Thạch. Nói hắn thừa nước đục thả câu Công Tôn Lăng Thạch. Cơ hồ không ai tin tưởng. Cũng liền Âu Dương Khải Ẩn thoạt nhìn khả năng so sánh lớn. Âu Dương Sóc vì là rửa sạch bản thân hiềm nghi. Cũng là theo chân mở miệng nói một câu. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Công Tôn Lăng Thạch cười lạnh một tiếng. Rất khinh thường mà mở miệng nói ra. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này cùng ta giả vờ người tốt lành gì. Âu Dương gia tộc trừ bọn ngươi ra hay chẳng lẽ liền không có ai sao? Có ý tứ gì? Hai người sửng sốt một chút. Công Tôn Lăng Thạch tiếp tục khuôn mặt cười lạnh. Mở miệng nói ra. Thừa nước đục thả câu ta đúng. Đúng các ngươi gia tộc Âu Dương Ức Tuyết. Chính là nàng đã thương ta. Đem đồ của ta còn cướp đi. Phốc Tô Minh kém chút nhịn không được rốt cục cười phun ra ngoài. Đây hết thảy kẻ khởi xướng chính là Tô Minh. Sở dĩ Tô Minh so bất luận kẻ nào đều lòng dạ biết rõ. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ có Tô Minh một người biết rõ mà thôi. Cái kia Âu Dương Ức Tuyết. Trên thực tế là giả. Điều đó không có khả năng. Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc lập tức chăm miệng một lời mà liền phủ nhận. Rất rõ ràng hai người bọn hắn gọi là một cái không tin nha. Biểu tình trên mặt vẫn là rất kinh ngạc. Âu Dương Khải Ẩn càng là trực tiếp mở miệng nói ra. Ức Tuyết nàng hẳn là sẽ không làm chuyện loại này. Người có thể kéo đến đi. Nói loại lời này bản thân không đỏ mặt à. Các người Âu Dương gia tộc thượng cổ di tích chìa khóa là thế nào đến? Trong lòng mình không điểm bức số sao? Hiện tại người xem náo nhiệt thành Tô Minh. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tô Minh trực tiếp ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Châm ngòi thổi gió. Âu Dương Khải Ẩn cùng Âu Dương Sóc hai người này. Trên mặt cũng hơi hơi đỏ một lần. Thượng cổ di tích chìa khóa làm sao tới? Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Còn không phải trong bóng tối đánh lén đoạt tới. Tương đối lúng túng là âm thầm đánh lén đều không cướp được. Cuối cùng vẫn là trong gia tộc cao thủ xuất động. Mới cho mạnh mẽ cưỡng ép làm đi qua. Cái này đích xác là một cái chỗ bẩn. Tô Minh cái này mới mở miệng. Chỉnh Công Tôn Lăng Thạch đối với hắn ấn tượng còn thay đổi tốt hơn một chút. Thế là Công Tôn Lăng Thạch cũng nói thẳng. Nói lời này chính các ngươi tin tưởng sao? Đi tới thượng cổ di tích bên trong. Sự tình gì làm không được? Lăng Thạch, người nói cái này chút, đều là thật giả. Công Tôn Lăng Mộc cái này cũng không bình tĩnh. Lập tức mở miệng hỏi một lần. Bởi vì hắn cũng không chắc chắn lắm chuyện thật giả. Công Tôn Lăng Thạch nói thẳng. Ta tự mình đã trải qua. Tại sao có thể là giả? Động thủ với ta người. Chính là Âu Dương Ức Tuyết. Nàng một nữ nhân. Hơn nữa đánh với ta trong chốc lát. Ta làm sao có thể nhận lầm? Lăng Mộc đại ca, người phải tin tưởng Lăng Thạch, loại chuyện này hắn sẽ không đùa giỡn. Hơn nữa, dọc theo con đường này, hắn cũng ở đây nói với ta chuyện này. Công Tôn gia tộc một người khác, cũng mở miệng nói một câu. PS, số phiếu quả thực vô cùng thê thảm. Các huynh đệ có phiếu đề cử, phiếu hàng tháng nhớ kỹ bỏ phiếu ủng hộ một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.